Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 2 triệu đồng. Sau 12 tháng khi hợp đồng kết thúc, vợ chồng anh sẽ được nhận thêm một khoản tiền thưởng tương đương với 5 chỉ vàng và chiếc xe gắn máy mà anh đang sử dụng trong 10 tháng sẽ là của anh. Quân ngồi há hốc mồm, anh không thể nào tin được những cái câu mình vừa nghe đều là sự thực. Anh bất chợt cười xòa. Ông thực là vui tính. Nhưng thực sự là lúc này tôi chưa có tâm trạng để nghe chuyện Tiếu Lâm ạ. Vợ con của tôi đang đứng ở bên bờ của sự đói khổ. Tôi rất cần việc làm. Xin ông đừng có trêu đùa tôi như vậy. Người đàn ông nghiêm giọng nói. Những gì tôi nói với anh hoàn toàn là đúng sự thực, chứ không phải là chuyện bỡn chơi. Đây, anh xem văn bản hợp đồng đã ghi rõ nhé. Vừa nói, người đàn ông vừa lấy đưa cho Quân mấy tờ giấy A4 đã được đánh máy chi chít ở trên đó. Quân khẽ liếc nhìn người đàn ông một cách đầy nghi ngờ, rồi đưa mắt liếc qua tờ giấy. Quả thật, những gì ông ta nói khi nãy đã ghi rõ trong đây. Quân ấp úng. Nhưng thưa ông, tôi không thấy nhiệm vụ tôi phải làm gì ở đó ạ. Người đàn ông cười một cách sảng khoái. Tôi đã nói rồi, anh không cần phải làm gì hết. Chỉ cần vợ chồng anh sống thực sự vui vẻ, hạnh phúc với nhau, như vậy đã là đạt yêu cầu rồi. Như vậy các ông muốn tôi để làm gì ạ? Quân vẫn không sao có thể yên lòng được. Người đàn ông thôi không cười nữa. Ông ngồi thẳng người lên, đeo kính vào mắt rồi nói một cách nghiêm túc. Để anh phải khỏi thắc mắc lo âu, tôi xin nói rõ cho anh hiểu. Số là ngôi nhà đó từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Tất cả mọi người đều đồn ầm lên là ngôi nhà đó đã bị ma ám. Không có một ai dám thuê hay là mua lại. Vì vậy ngôi nhà được kêu bán rất rẻ. Nhưng bản thân ông chủ của tôi thì lại không tin mấy cái chuyện ma quỷ. Ông đã tranh thủ cơ hội mua ngôi nhà này và bỏ ra một số tiền để mà thuê người tới đó để ở, nhằm chứng minh cho mọi người thấy ngôi nhà hoàn toàn là bình thường. Vợ chồng con cái sống hạnh phúc như bao nhiêu ngôi nhà khác. Sau một năm, nếu anh chứng minh được điều đó, và tất nhiên, giá trị ngôi nhà sẽ tăng lên một cách không thể tưởng tượng được. Tôi nói vậy chắc anh đã hiểu chứ? Người đàn ông dứt lời, nhìn Quân chằm chằm như dò hỏi. Quân ngồi thử một lúc rồi gật đầu. Dạ, hiểu. Thưa ông, thế bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, nhưng xin phép ông cho tôi được tò mò thêm một chút nữa ạ. Ông có thể kể về cái vụ án mạng trong ngôi nhà đó cho tôi biết được không? À, được. Tất nhiên là được chứ. Người đàn ông reo lên. Ông ta kể một cách rành mạch. Cách đây hơn 2 năm, trong ngôi nhà đó là tổ uyên ương của đôi vợ chồng trẻ. Cả hai bên gia đình đều là những người giàu có tiếng tăm ở trong nước. Hai vợ chồng mới có một đứa con trai 3 tuổi. Một hôm đứa bé đã sẩy chân rơi xuống hồ bơi và đã bị chết ở dưới đó. Khi người mẹ phát hiện được, chị ta đã quá đau lòng cho nên đã thắt cổ tự tử mà chết theo con. Đến lúc người chồng về, trông thấy xác của đứa con thân yêu nằm ở dưới sàn nhà, còn vợ mình thì lủng lẳng treo ở bên trên. Quá kích động, anh đã phát điên lên, lấy xe chạy hết tốc lực ra khỏi nhà. Vừa đến cua quẹo, anh ta đã rơi xuống vực sâu nát bấy cả thân thể. Từ sau những cái chết kinh hoàng đó, ngôi nhà đã bị bỏ hoang cho tới giờ. Tuy không sợ ma, nhưng Quân vẫn cảm thấy có phần hơi lạnh dọc sống lưng. Quả thực đó là một thảm họa lớn lao, khó có ai có thể chịu đựng nổi. Thấy Quân ngồi im không nói gì, người đàn ông kia cất tiếng. Sao? Anh có thay đổi ý kiến khi biết rõ lai lịch của ngôi nhà đó hay không? Quân ngước lên nhìn thẳng vào người đàn ông, mỉm cười. Dạ không, tôi không có thay đổi gì đâu ạ. Người đàn ông cười tươi, chồm qua bắt tay của Quân với vẻ thân tình. Rồi, thế chứ, quả thực là tôi đã không nhìn lầm người mà. Tôi biết anh có khả năng mà, cứ gọi tôi là chú Thị. Đây là số điện thoại cầm tay của tôi nhé. Có gì thì anh cứ liên lạc trực tiếp với cả tôi, ok? Quân xúc động hỏi, vậy khi nào tôi mới nhận việc ạ? Người đàn ông vỗ vai vào Quân. Bất cứ khi nào, anh có thể nhận việc vào lúc nào. Quân không cần đắn đo suy nghĩ, trả lời thật nhanh. Dạ, sáng mai chúng tôi đến nhé. Người đàn ông vui vẻ nói, tốt lắm. Vậy sáng mai anh đưa chị và cháu tới đây, chúng tôi sẽ cho xe đưa cả nhà tới đó. Anh khỏi cần phải đem theo bất kỳ vật dụng gì trong nhà, trên đó tất cả đã đầy đủ hết rồi. Dạ vâng ạ, cảm ơn ông ạ. Quân đứng lên cúi chào. Người đàn ông đứng dậy tiễn Quân ra cửa, cả hai người đều có vẻ rất hài lòng. trong sự phấn khởi. Quân ra khỏi cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net